Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, trang 123. An chiết ngón tay gần sát cái kia lạnh lẽo tiểu quản. Đem nó nắm trong tay, ngươi cho ta đánh truy tung tề sao? Hắn thanh âm hơi hơi run, khi nào đánh, ta không biết, nói, một ý niệm bỗng nhiên xẹt qua hắn trong óc. Hắn thanh âm càng thấp, yết hầu chua xót, cơ hồ muốn nói không ra lời nói tới. Ngươi đã sớm hoài nghi ta là dị chủng sao? Ngươi có thể thông qua hết thảy phán đoán chuẩn tắc, ta không có giết chết ngươi. Lục Phong thanh âm càng thêm lạnh băng, hắn bẻ ra ăn chiết ngón tay, đem truy tung tề lấy ra, thả lại chính mình túi, nói, nhưng ta cần thiết đối căn cứ an toàn phụ trách. An chết ngơ ngác nhìn hắn. Một giọt nước mắt từ hắn khóe mắt trượt xuống dưới. Hắn tưởng Lục Phong sẽ đi lau nó, nhưng Lục Phong cũng không có. Kia hành vết nước liền lẳng lặng ở hắn trên má biến lãnh. Lục Phong mới vừa nói rất ít, nhưng đủ để trương hiển hắn làm người. Hắn đã không lưu tình chút nào mà giết chết thân là ông hậu Lục phu nhân, thượng giáo là cái dạng gì. Một người. Hắn từ ngày đầu tiên khởi, liền biết đến, có lẽ mấy ngày nay Lục Phong sẽ đối hắn tốt. Lục Phong, có lẽ mới là cái kia hơi túng lướt qua biểu hiện giả dối, ở hắn cùng căn cứ khôi phục thông tin sau. Chính mình lại từ nơi nào đến tự tin, cho rằng Lục Phong vẫn luôn ở đối hắn đặc thù đối đãi, cho rằng hắn sẽ bỏ qua hắn đâu. Lục Phong liền như vậy nhìn trong lòng ngực An Chiết, lông mi dần dần rũ đi xuống. Cuối cùng dựa vào hắn trước ngực nhắm hai mắt lại. Vì thế này chỉ tiểu dị chủng trong mắt kia mềm mại thủy quang cũng bị che giấu. Hắn giống như bị thương tâm. Ở hắn thẳng thắn thành khẩn công đạo chính mình sở đã làm hết thảy sau. Lục Phong tưởng tựa như bị hắn giết chết mọi người giống nhau. An Chiết đôi mắt rồi lại mờ. Hắn ngửa đầu nhìn hắn, thanh âm rất nhỏ, Lục Phong muốn càng tới gần hắn mới có thể nghe được. Lục phu nhân biến thành ông hậu thời điểm, đã hoàn toàn đánh mất người thần trí. Hắn nói, nàng đối ta nói, nàng không phải hận căn cứ, nàng chỉ là muốn đi thể nghiệm tân sinh mệnh hình thức. Nàng không hận ngươi, chết giống nhau yên tĩnh. Lục Phong không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường An Chiết vươn tay tưởng bính một chút Lục Phong gương mặt xác nhận hắn còn sống khi. Hắn thấy Lục Phong ngoéo một cái mỏng lánh khóe môi, hắn thanh âm thực nhẹ. Nhưng thực chắc chắn, nàng hận ta, An Chiết nhìn hắn đôi mắt, Lục phu nhân nói Lục Phong vĩnh viễn. Không chiếm được hắn muốn, hắn không chết tử tế được, hắn chung sẽ điên mất. Hắn nói, vì cái gì, ta sau khi sinh nàng cùng ta phụ thân cảm tình bị căn cứ phát hiện, không bao giờ có thể cùng hắn tùy ý gặp mặt, ta giết chết phụ thân ta, giết chết nàng rất nhiều cái hài tử, nàng tiểu nữ nhi ở nàng dưới sự trợ giúp từ vườn địa đàng chạy ra tới thời điểm, lại đụng phải ta, kỳ thật liền ở ta và ngươi ngày đó gặp phải Lily đường cái đối diện. Liền đứng nàng tới tiếp ứng bằng hữu, Lục Phong rất ít nói như vậy lớn lên một câu. Mà An Chiết sớm đã thói quen toàn thân chăm chú nghe hắn nói mỗi một chữ Lục Phong rốt cuộc nói. Xong thời điểm, hắn cơ hồ không thở nổi, trầm mặc rằng co 3 giây, nàng đời này vui vẻ sự tình rất ít. Nhưng là đều sẽ bị ta hủy diệt, Lục Phong nói. Nàng giống trong căn cứ mọi người giống nhau hận ta, nhìn hắn. An Chiết há miệng thở dốc, cuối cùng, hắn rốt cuộc đã biết chính mình muốn nói cái gì, ta không hận ngươi. Hắn nói, lâu dài lặng im, vì, cái gì, Lục Phong hơi khàn thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên, cái gì, vì cái gì, hắn nói, ngươi vì cái gì, Lục Phong nhìn hắn. Tổng có thể tha thứ ta. An Chiết ngẩng đầu xem hắn. Này liếc mắt một cái hắn thấy lại không phải cái kia lạnh như băng xương Lục Phong, thượng giáo. Thanh âm xuất hiện một tia không dễ phát hiện run rẩy. Hắn lại lần nữa hỏi, vì cái gì? An Chiết tưởng nói, nhưng hắn nói không nên lời. Hắn không có nhân loại như vậy cao chỉ số thông minh. Cũng sẽ không bọn họ như vậy nhiều ngôn ngữ. Hắn suy nghĩ thật lâu, ta hiểu được ngươi. Hắn nói, người liền người đều không phải, Lục Phong. Ngón tay gắt gao đè lại hắn đầu vai. Hắn ánh mắt vẫn là như vậy lãnh. Chính là trong thanh âm phảng phất có thứ gì sụp xuống hỏng mất. Hắn cơ hồ là run giọng hỏi, hiểu được ta cái gì? Người này còn muốn hỏi, nhưng An Chiết cái gì đều nói không nên lời. Hắn liều mạng lắc đầu, hắn chỉ là bị Lục Phong đi bước một bước đến chết giác. Vừa muốn khóc, hắn không biết người này vì cái gì sẽ như vậy hư. Người này hôm nay không tiếc mổ ra chính mình hết thảy. Chính hắn tựa như cái tưởng đem phạm nhân vô tội phóng thích thẩm phán. Thẩm phán dưới đài phạm nhân lại không ngừng trần thuật tăng thêm chính mình ác hành. Người này một hai phải bị thẩm phán, một hai phải bị phán xử tử hình, hắn liền như vậy muốn cho chính mình chán ghét hắn, An Chiết hoàn. Toàn không biết vì cái gì sự tình sẽ tới loại tình trạng này. Rõ ràng bọn họ ban đầu chỉ là đang nói. Căn cứ rốt cuộc có thể hay không sinh tồn xuống dưới. Thế giới này như vậy bao lớn. Lục Phong rơi xuống trước mặt hắn, chuyện này rốt cuộc có phải hay không một kiện kỳ tích. Lục Phong nói không phải, này hết thảy đều là chủ mưu, đều là tất nhiên, nhưng không phải. Thật sự không phải, chính là hắn đối với Lục Phong nâng lên chính mình cánh tay. Kia thuộc về nhân loại căn căn rõ ràng ngón tay chậm rãi thay đổi, tuyết trắng hệ sợi leo lên Lục Phong màu đen chế phục, bò quá thẩm phán giả huân chương cùng bạc tuệ, nước mắt không ngừng từ hắn trong mắt lăn ra đây. Hắn thấy không rõ Lục Phong thần sắc, chỉ biết Lục Phong chế trụ hắn cái tay kia đang run rẩy. Hắn đem hắn ôm đến càng khẩn. Hắn biết Lục Phong nhất định có thể nhận ra tới hắn chính là kia chỉ ở vực sâu lan lộn nấm. Hắn thanh âm nghẹt ngào. Chính là ta, chính là gặp phải ngươi. Như vậy rộng lớn thế giới. Lục Phong một hai phải đi vực sâu. Như vậy đại vực sâu. Hắn một hai phải đi cái kia trống trải bình nguyên lan lộn. Bọn họ vốn dĩ liền không nên gặp. Phải, hắn chưa từng có hại qua người. Cũng không có hại quá bất luận cái gì động vật. Hắn chỉ nghĩ an tĩnh dưỡng ra bản thân bào tử. Hắn nguyên bản có thể không như vậy sinh khí, cũng không như vậy khổ sở. Chính là trên thế giới vì cái gì sẽ có Lục Phong loại này nhân loại? Này nhân loại ôm lấy hắn sức lực như vậy đại, như là muốn đem hắn giết chết. Hắn phía sau lưng để trên giường trụ thượng, liều mạng giãy giụa. Giãy giụa căn bản không có hiệu quả, nhưng hắn không muốn biến thành hệ sợi đào tẩu. Hắn không cam lòng yếu thế, hắn không màng tất cả dùng sở hữu sức lực cắn Lục Phong cổ. Hết chương.